cánh tay ngắn ngủn khó khăn lắm mới đoạt được đồ, sau đó đem đưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net